Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124, mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tiểu khu Ngô Đồng Uyển, ở vào bệnh viện An Lâm hướng Đông Bắc, ước chừng 20 phút đường xe khoảng cách. Nó là Hàn Thị tập đoàn dưới cờ công ty địa ốc khai thác một nơi tập hợp biệt thự, liên xếp biệt thự, hơn tầng bungalow và tiểu cao tầng là một thể bên trong mắc tiền tổng hợp lớn tiểu khu. Tiểu khu Đông Nam Bộ Phút là một cái như cánh tay vờn quanh tới đây, 20 đến 30 mét cao đồi núi, dõi mắt nhìn lại, có thể gặp một cái nóc nhà hình dáng không đồng nhất biệt thự. Dọc theo phập phồng địa thế lộn xộn phân phối, dưới đồi là thành hàng liên xếp biệt thự, lại đi tây là một phiến mặt nước khá lớn, dao động nhộn nhạo hồ nhân tạo và trong tiểu khu ương vườn hoa. Trung ương vườn hoa đối với qua, chính là cao thấp không đều hơn tầng bungalow và tiểu cao tầng. Cái tiểu khu này, theo công ty địa ốc tuyên bố, bắt đầu phiên giao dịch một tuần cũng đã bán sạch. Hôm nay, khoảng cách công ty bất động sản giao phòng đã qua 3-4 cái tháng. Cái này có thể chứa hơn 10.000 người tiểu khu. Ở ngày hôm nay cái này mùa hè buổi sáng 6:30. Đúng cái tiểu khu có thể nói là một phiến yên lặng. Chỉ có mèo lớn mèo nhỏ mười mấy người tụ chung một chỗ. Đang vây quanh hồ nhân tạo chạy bộ sáng sớm. Thấy chỗ cao nhất vậy nóc màu xám trắng biệt thự không? Chạy ở trước mặt nhất Điền Hạng Vũ, chỉ đồi núi chỗ cao, bị màu xanh lá cây cây cối nửa che giấu kiến trúc hiện đại phong cách biệt thự. Có chút thở hổn hển giới thiệu, đó chính là chúng ta lão sư biệt thự, nghe nói là phòng cưới. Sau khi kết hôn, lão sư và An Tổng hẳn liền sẽ ở nơi đó. Theo hắn lời này, chạy chậm tất cả mọi người chậm xuống bước chân, đồng loạt nhìn lại. Nhan Bắc Thần một mặt hâm mộ nói, thật là đẹp, thật là lớn biệt thự, chí ít được có 1.000 mét vuông chứ. Ở nơi đó, không biết đúng hay không có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Mã Hồng Mẫn quơ múa một chút quả đấm, hống hét, cố gắng trở thành đại danh y, mua biệt thự, và lão sư làm hàng xóm. Phương Hàm Nhị khẽ cười nói, Hồng Mẫn, ngươi muốn thực hiện nguyện vọng này, vẫn có chút khó khăn. Nơi này biệt thự ở lúc ấy làm quảng bá lúc, bên trong 3 ngày liền đặt trước không còn. Lúc ấy, lão sư là biệt thự này chủ nhà, còn bị hạng mục phương coi là một cái trọng yếu quảng bá lý do. Tống Lập Thành chậm rãi cười nói, ngàn kim mua bên cạnh, ở hôm nay vậy là đặc biệt dùng thích hợp. Quách Bằng bỗng nhiên nói đùa. Mã sư muội, người muốn thực hiện và lão sư làm hàng xóm nguyện vọng. Còn có một cái phương pháp, chính là xem mua nơi này biệt thự chủ nhà cửa. Ai vẫn còn độc thân, tìm được hắn, thi triển ngươi mị lực, để cho hắn cưới ngươi. Mã Hồng Mẫn nghiêm trang nói, cảm ơn nhắc nhở, đây đúng là một cái biện pháp. Mấy ngày nay, ta sẽ thật tốt điều tra một chút, nàng nghĩ tới một chút. Hỏi, Phương sư tỷ, biệt thự này tiêu thụ tình huống, ngươi biết rõ như vậy sờ, có phải hay không nhà ngươi liền mua một cái nhà, lấy Phương viện trưởng thực lực, mua một cái nhà hẳn không khó khăn chứ? Thấy mọi người nhìn sang hâm mộ ánh mắt, Phương Hàm Nhị vui vẻ nói, lão ba ta tuy là lợi dân viện trường bệnh viện, nhưng hắn chỉ là một người quản lý, cũng không phải là bệnh viện người sở hữu. Tiền kiếm được không nhiều như vậy. Bất quá đây, lúc ấy hắn quả thật tới thăm. Chỉ là cân nhắc luôn mãi. Mua quá mức, cố hết sức. Liền không có mua, nàng lại cười nói. Bây giờ, chúng ta cũng được tiểu khu này một thành viên. Mặc dù ở là tiểu khu cấp bậc thấp nhất tiểu cao tầng, nhưng là mới vừa công tác là có thể có một bộ phòng riêng của mình. Cái này ở Tân Hải có thể là đặc biệt hiếm một chuyện. Cái này có thể nói, để cho ta thiếu một mình phấn đấu 10 năm đâu. Tống Lập Thành khẽ cười nói, không thể và sư tỷ so, đối với ta lại nói, đây chính là thiếu phấn đấu liền 20 năm đâu. 20 năm coi như là tốt đâu. Vi Hoàng Dương quay đầu nhìn về phía bọn họ ở vậy nóc tiểu cao tầng. Nói, đối với ta lại nói, có thể chính là cả đời liền rồi. Hắn hết sức cảm khái nói, nếu như không có gặp phải lão sư, lấy ta cơ sở điều kiện, ở Tân Hải mua phòng, trên căn bản chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Hạ Ước Mẫn suy nghĩ một chút, vậy mở miệng nói, nếu như không có gặp phải lão sư, liền ta vụng về dáng vẻ, rất có thể liền sẽ bị phân phối đến một cái bệnh viện quân khu làm hậu cần hoặc phụ trợ phương diện công tác, nếu như không có gặp lão sư, Lô Hiểu Du, Tằng Dương, Triệu Phương mấy người cũng đều nhẹ giọng tự nói, rối rít ảo tưởng nếu như không có gặp phải Lâm Kiệt, mình bây giờ sẽ là thế nào một phen gặp được. Quách Bằng gặp bọn họ ánh mắt có chút mê ly, liền cảm giác có chút buồn cười, lớn tiếng nói, chuyện này có cái gì tốt nghĩ, là lão sư thay đổi chúng ta cuộc sống của mỗi một người. Các người hết sức làm một ít vô vị sự. Việc, ta có thể nói khẳng định, nếu như đời người thật có thể làm lại, cũng không có so gặp phải lão sư khá hơn nữa một loại cuộc sống. Hắn lại nhắc nhở, các người thà nghĩ vớ vẩn cái này, còn không bằng suy nghĩ một chút, công việc của hôm nay. Nghe lời này một cái, Triệu Phương sắc mặt chính là một đắng, nói, ta mới thạc sĩ tốt nghiệp, phân gả cho ta tiểu tổ, nhưng mà có 3 cái chủ nhiệm bác sĩ, 5 vị phó chủ nhiệm bác sĩ, còn có 10 mấy chủ trị và thực lực bác sĩ, suy nghĩ một chút, ta liền núi áp lực lớn. Tối hôm qua căn bản là không có ngủ ngon. Lô Hiểu Du một chỉ mình đỏ lên ánh mắt, cười khổ nói, ngươi là ngủ không ngon, ta trên căn bản chính là một đêm không ngủ. Ở mấy vị này từ nước ngoài tới phó chủ nhiệm bác sĩ trước mặt, chúng ta là thạc sĩ, vẫn là tiến sĩ, căn bản cũng không có cái gì khác biệt. Chúng ta liền đều là tay mơ và tiểu bạch, mà bây giờ lão sư lại để cho chúng ta mang bọn họ. Cái này, Lô Hiểu Du nhỏ giọng nói, ta đều có chút hoài nghi, có phải hay không ngày hôm qua lão sư uống nhiều rồi, ở say rượu dưới tình huống làm ra quyết định. Điền Hạng Vũ dừng bước, xoay người nhìn lo lắng mấy người, lắc đầu nói, các ngươi à, căn bản cũng không có lãnh sẽ lão sư ý nghĩa, tự mình nhưng ở nơi đó mù lo lắng. Chui vào sừng trâu nhọn, Mã Hồng Mẫn tiến lên bắt được Điền Hạng Vũ ống tay áo, thúc giục, sư huynh, vậy ngươi nói mau nói, lão sư kết quả là ý gì? Điền Hạng Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói, những thứ này đến từ nước ngoài nổi danh y học cơ cấu lớn bác sĩ. Tại sao tới nơi này? Chúng ta cũng trong lòng biết bụng minh. Bọn họ chủ yếu là vì học tập lão sư khối u mới liệu pháp. Cái này dẫn dụ khống chế khối u sinh, trưởng mới liệu pháp, Lô Hiểu Du, Triệu Phương, Mã Hồng Mẫn, Điền Hạng Vũ một chút sắc mặt bất an mấy người tên chữ. Tiếp tục nói, các ngươi nói cho ta, trừ lão sư bên ngoài, vị kia bác sĩ biết có thể so sánh chúng ta càng hơn. Không chờ bọn họ đáp lại, hắn giọng khẳng định nói tiếp, không có, ở trước mắt mới ngưng, trừ lão sư bên ngoài, không có vị nào bác sĩ đối với dẫn dụ khối u sinh trưởng mới liệu pháp nắm giữ vượt qua chúng ta. Còn nữa, tới học tập trao đổi bác sĩ thật sự là quá nhiều, lão sư một người tinh lực lại có giới hạn, chỉ có thể là trước thông qua chúng ta trước mang khu vực bọn họ. Đây chính là lão sư để cho chúng ta đảm nhiệm cái tiểu tổ này dáng dấp nguyên nhân chỗ. Chắc hẳn những cái kia tổ viên cũng đều có thể rõ ràng một điểm này. Cho nên, các người cũng không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không phối hợp, cố ý tìm chúng ta cha. Điền Hạng Vũ lại giải thích, chúng ta công tác, chủ yếu chính là dạy dỗ bọn họ như thế nào dùng mấy liệu pháp chữa trị khối u, nếu như gặp phải giải phẫu cùng vượt qua chúng ta năng lực, hoặc chúng ta không có thể xử lý công tác, vẫn là phải để cho tiểu tổ bên trong chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm bác sĩ tới ra tay. Chúng ta khác hạng nhất công việc chủ yếu chính là làm xong tổ viên và lão sư giữa mối quan hệ. Cầm chúng ta không giải quyết được vấn đề, kịp thời truyền đạt cho lão sư. Ta như thế nói, cũng rõ ràng liền không? Lô Hiểu Du, Triệu Phương các người là ưu sầu diệt hết. Lớn tiếng nói, rõ ràng, thật cảm tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Điền Hạng Vũ tiếp theo lời nói thành khẩn nhắc nhở. Chúng ta tuy bị lão sư nhận mệnh là tiểu tổ dài, nhưng là tư thái vẫn là phải hạ thấp một ít. Những người này đều là đến từ các nước cao cấp bệnh viện, năng lực là không thể chê. Ở thực tế trong công việc, trừ khối u mới liệu pháp ra, những phương diện khác không nên tự tiện làm quyết định. Không rõ ràng liền hỏi, không xác thực định liền nói, dù sao cũng đừng không hiểu chứa hiểu. Sẽ không cứng rắn, để cho bọn họ cười nhạo, cũng cho lão sư mất thể diện. Sư huynh, lúc này Lâm Kiệt, vậy mới vừa từ bệnh viện An Lâm, hắn phòng làm việc mình trên giường lớn bò dậy, hắn đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn dưới lầu bị ánh mặt trời chiếu khắp tiền viện. Ngày hôm qua, Lâm Kiệt và An Khả Hinh, An Vĩ Trạch, Cung Học Bằng, Phương Kiến Bân các người thương nghị bệnh viện công tác, thẳng đến rất khuya, hắn cũng chưa có trở về thành phố khu, và An Khả Hinh trực tiếp ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Hết hạn đến tối hôm qua, bệnh viện An Lâm tổng cộng thu trị 563 tên nằm viện bệnh nhân. Trong đó có 421 người, đều là các loại thật thể khối u người bệnh, như thế nhiều khối u bệnh nhân. Để cho Lâm Kiệt cảm giác nhức đầu, mấy người thương nghị dưới, quyết định đem tới thăm trao đổi ngoại quốc bác sĩ, còn có bệnh viện bác sĩ phân tổ, để cho Lâm Kiệt học sinh tới dẫn, đồng thời, để cho mỗi một tổ phân biệt phụ trách 20-30 tên khối u người bệnh. Đây là một cái không phải biện pháp, Lâm Kiệt phân thân hết cách, tinh lực có hạn, ở thường ngày trong công việc. Không thể nào tự mình dạy dỗ nhiều người như vậy. Vậy theo không lo được như vậy bệnh nhân. Chỉ có thể là để cho cái này Lâm Kiệt bọn học sinh. Hướng dẫn bọn họ trước đối với khối u người bệnh tiến hành chữa trị. Để cho bọn họ bên chữa trị bên lục lọi. Bên thực hành bên học tập. Đây đối với khối u người bệnh mà nói. Nhìn qua rất không chịu trách nhiệm. Bọn họ bị coi như trường học ca bệnh. Lâm Kiệt tự mình khuyên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ à, khối u người bệnh tiếp nhận loại nước này bằng phẳng chữa trị. Vậy tổng so bọn họ không giúp đến khi bệnh tình trở nên ác liệt. Yên lặng đi về phía tử vong tốt hơn, trước mặt chữa trị xuống, bọn họ thành công hy vọng còn sống. Tuy kém hơn Lý Lâm Kiệt mình toàn quyền phụ trách, nhưng còn chưa nhỏ, còn như Lâm Kiệt mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Phát hiện có phụ trách bệnh nhân bên ngoài, trừ tình huống đặc biệt, hắn lại nữa tiếp thu mấy bệnh nhân, cầm càng thời gian dài dùng ở hướng dẫn và trường học lên. Lâm Kiệt mỗi tuần làm một lần chủ đề báo cáo, làm một ca độ khó hơi cao, lại có so với phổ biến tính đại biểu và làm mẫu tính trường học giải phẫu. Đồng thời, hắn thay phiên đối với mỗi một cái tiểu tổ tiến hành theo dõi hướng dẫn. Lâm Kiệt suy nghĩ, một cái tiểu tổ theo một ngày thời gian, nhằm vào bọn họ cụ thể ca bệnh cứu chữa phương án. Tiến hành hướng dẫn trường học, đại khái dùng nửa tháng thời gian, cầm tất cả tiểu tổ thay phiên một lần, đứng yên không nhúc nhích, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh Lâm Kiệt, cảm nhận được quen thuộc hơi thở đến gần. Hắn đưa tay một cái, liền nắm ở liền An Khả Hinh eo. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, không suy nghĩ gì, chỉ là ở thể nghiệm một chút ở mình bệnh viện cảm giác. Cảm giác gì?